Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, tiến về Lưỡng Giới Sơn, rời đi tổ ma tuyền nhãn về sau. Ninh Giang đứng tại không trung, nhìn ra xa toàn bộ táng thần lĩnh, lúc này táng thần lĩnh, đã khôi phục trước kia yên tĩnh, phát sinh trước đó đồ sát về sau, tất cả ma tộc đều ngay lập tức rút lui nơi đây. Mặc dù nơi này có vô số dược phương, đủ loại bảo vật, thế nhưng phải có mệnh cầm mới được, còn có cuối cùng đoạn đường, Ninh Giang nói. Hận Thiên chân thần, đưa ta đi một chuyến thiên ma tộc, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Răng rắc một tiếng, Ninh Giang trước mặt không gian vỡ ra, sau đó một tay nắm xuất hiện, nâng Ninh Giang, tiến vào đạo này trong vết nứt không gian, đây là không gian chi lực. Giống thánh võ cảnh cường giả, nắm giữ không gian chi lực, một khi đến liệt không cảnh thời điểm, liền có thể tiến hành không gian xuyên toa, tại không gian bên trong nhanh chóng nhảy vọt, bởi vậy thánh võ cảnh cường giả tốc độ, xa không phải thiên vũ cảnh vương giả có khả năng so sánh. Thánh võ cảnh cường giả từ một châu đến một cái khác châu, chỉ cần một lần không gian khiêu dược liền có thể đạt tới. Mà thiên vũ cảnh vương giả, còn cần một chút xíu phi hành, mà hận thiên chân thần loại tồn tại này, xé rách không gian, tiến hành nhảy vọt, càng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên ma tộc vào chỗ tại ma thần vực đông bộ, toàn bộ thiên ma tộc, cực điểm phồn hoa, từng tòa núi lớn cắm vào tầng mây, phía trên xây dựng liên miên cung điện, mỗi một tòa cung điện đều có trăm ngàn trượng chi cao. Khí thế rộng rãi. Núi cùng núi ở giữa, có thần kiều tương liên, từng đầu sông lớn, dài tới trăm vạn dặm, tại sông núi bên trong tuôn trào không ngừng, nơi này linh khí nồng đậm chi cực, hơn xa cự ma tộc, cho tới nay, thiên ma tộc tại ma giới đều cao cao tại thượng, địa vị bất phàm, vô luận là ai đi vào này thiên ma tộc, đều sẽ sinh lòng kính sợ, không dám lỗ mãng, xoẹt, đột nhiên, bình tĩnh thiên ma tộc trên không. Vỡ ra một đạo to lớn vạn trượng khe hở, cái này khe hở giống như là muốn thôn phệ hết thảy. Từ trong đó, xuất hiện một con trắng noãn như ngọc bàn tay, Ninh Giang đứng tại bàn tay này phía trên, song đồng lạnh lùng như thần linh, quan sát thiên ma tộc hết thảy. Là hắn, vừa thấy được Ninh Giang, thiên ma tộc bên trong vô số cường giả vì đó run rẩy. Hiện tại đối với toàn bộ ma giới đến nói, Ninh Giang đều giống như một cái ác mộng. Trước đây không lâu, Ninh Giang tại táng thần lĩnh bên trong leo lên cửu trọng thiên. Cùng lăng tiên nữ đế cùng một chỗ đánh giết thứ nhất ma đế lạc ấn. Càng đánh chết vạn cốt thần hoàng. Đây hết thảy, cũng còn thật sâu lạc ấn tại vô số ma tộc trong lòng. Thời khắc này Ninh Giang, tại ma giới lòng của mọi người trong mắt, đã là vô địch biểu tượng. Trừ phi một vạn năm trước, các loại ẩn thế thế lực một lần nữa xuất thế, nếu không không người là Ninh Giang đối thủ, ầm ầm ni, ngay lập tức, thiên ma tộc mở ra hộ tông đại trận, từng đạo thần quang ngút trời mà lên, như lợi kiếm băng liệt trên trời hư không, toàn bộ thiên ma tộc, toàn bộ như lâm đại địch, đại trận này uy lực rất bất phàm, ít nhất là thiên ma tộc thiên tôn lưu lại, trên đó tràn ngập một loại thiên tôn chi uy. Dạng này trận pháp, cho dù là chí tôn đến tiến đánh, đều không chiếm được chỗ tốt. Hận thiên chân thần, Ninh Giang kêu một tiếng, chỉ thấy nâng bàn tay của hắn, hướng phía thiên ma tộc nhẹ nhàng đè ép, răng rắc lập tức, vỡ vụn thanh âm vang vọng mà lên, mênh mông lực lượng phô thiên cái địa đè xuống. Toàn bộ trận pháp, trong chốc lát liền bị hủy đi, vô số sơn phong đứt đoạn, đại địa nứt ra, xong. Hắn muốn đối ta thiên ma tộc đuổi tận giết tuyệt thiên ma tộc vô số người. Toàn bộ mặt xám như cho, tuyệt vọng nhìn xem Ninh Giang, uy thế như thế, cho dù là thiên ma tộc ba vị thiên tôn đều tới. Chỉ sợ cũng không là đối thủ, cái bàn tay này quá mạnh, bọn hắn cảm nhận được một loại nhàn nhạt đế uy, chỉ sợ đây là một vị chuẩn đế. Nhưng mà, Ninh Giang đứng tại không trung. Cũng không có cái gì đại khai sát giới ý nghĩ, chỉ là đạm mạc nói, tử tịch thiên vương, không muốn chết, liền ra đi, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi, thiên ma tộc bên trong. Tử Tịch Thiên Vương lộ ra cười thầm, ni hắn biết hiện tại không có cự tuyệt chỗ trống. Đối phương tùy thời đều có thể hủy diệt toàn bộ thiên ma tộc. Bạch, Tử Tịch Thiên Vương hóa thành trường hồng, bay ra, chỉ cần ngươi thả qua ta thiên ma tộc, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta toàn bộ chi tiết nói cho ngươi, ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Ninh Giang lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tử Tịch Thiên Vương khổ sở nói. Công tử uy thế vô địch, ta đích xác không có tư cách, biết liền tốt. Tốt tốt trả lời vấn đề của ta. Ta không hứng thú giết các ngươi những này con Tomani. Ninh Giang không nhịn được khoát tay áo. Đạo, Linh Lung Thánh Quân, hắn ở đâu? Linh Lung Thánh Quân. Tử Tịch Thiên Vương sững sờ. Đừng nói ngươi không biết. Ninh Giang hơi nheo mắt lại. Hàn mang phun trào, hắn xin nhờ Thiên Dạ Tuyết nghe qua Linh Lung Thánh Quân tin tức. Biết được Linh Lung Thánh Quân khả năng bị trấn áp tại Thiên Ma tộc. Linh Lung Thánh Quân, hoàn toàn chính xác bị ta Thiên Ma tộc trấn áp, bất quá không có trấn áp tại ta Thiên Ma tộc tổ địa. Năm đó lão tổ đem Linh Lung Thánh Quân trấn áp tại Lưỡng Giới Sơn, Tử Tịch Thiên Vương vội vàng. Trả lời, Thiên Ma tộc lão tổ. Cũng chính là trong đó Thiên Tôn, Lưỡng Giới Sơn, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại. Cái chỗ kia, chính là Đại Thiên Thế Giới cùng Ma Giới Giao Giới Địa. Đây là một lấy làm kỳ địa, có tương đương to lớn lai lịch, thậm chí quan hệ đến thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong. Hắn không có gạt người, Thiên Ma tộc bên trong, hoàn toàn chính xác không có những người khác khí tức. Hận Thiên Chân Thần thanh âm truyền vào. Ninh Giang trong lỗ tai, nên nói ta đã nói, nếu là công tử không muốn bỏ qua ta, liền giết ta đi, chỉ cầu công tử bỏ qua ta thiên ma tộc tộc nhân khác. Tử Tịch Thiên Vương nhắm mắt lại, không thèm đếm xỉa nói, ngươi ngược lại là can đảm lắm, như vậy đi, bên cạnh ta vừa vặn chênh lệch một cái mã phu, ngươi trước hết đi theo ta đi. Ninh Giang nói, mã phu, bình thường đến nói, thiên vương cấp cường giả. Thà rằng giết, không thể nhục, bất quá Tử Tịch Thiên Vương, ngược lại không cảm thấy đây là vũ nhục, không nói đến Ninh Giang leo lên cửu trọng thiên, trở thành cầu kim có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người một trong. Mà lại sau lưng của hắn, còn có chuẩn đế cường giả làm hậu thuẫn, uy thế như thế hả, cho Ninh Giang làm mã phu không phải mất mặt gì sự tình. Tốt, ta đáp ứng công tử. Tử Tịch Thiên Vương thở sâu. Đáp ứng xuống, rất tốt, đi chuẩn bị một chút xe ngựa, lập tức lên đường đi, Ninh Giang nói. Hận Thiên Chân Thần, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ đến gọi ngươi, ngươi ngay tại Táng Thần Lĩnh bên trong, chờ ta hiệu lệnh đi. Ta đã biết, vết nứt không gian chậm rãi khép lại. Hận Thiên Chân Thần bàn tay thu về, Tử Tịch Thiên Vương càng là kinh hãi, xem ra, vị này chuẩn đế cấp cường giả. Vậy mà giống như là đang nghe theo Ninh Giang danh tự. Ninh Giang đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta lập tức vì công tử chuẩn bị xe ngựa, cũng không lâu lắm. Tử Tịch Thiên Vương liền giúp Ninh Giang chuẩn bị xong tọa giá. Tòa này giá, ngược lại để Ninh Giang có chút ngoài ý muốn. Vậy mà là thiên ma tử ma long mã, 10 thớt ma long mã, người khoác khải giáp, lôi kéo một cỗ chiến xa. Khí thế bất phàm ni dạng này tọa giá, được xưng tụng là trước mắt ma giới tòa thứ nhất giá. Đi thôi, Ninh Giang cũng là không thèm để ý. Ngồi lên tọa giá, Tử Tịch Thiên Vương đàng hoàng trở thành Ninh Giang mã phu. Ngồi tại phía trước, vì Ninh Giang lái xe mà đi. Hết chương.